Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 482, Black Panther. Đứng tại đại lộ trung tâm Emma ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Tại Focus tính toán phía dưới, nàng nắm chắc thời cơ thích hợp nhất. Bên hông Katana tại rất ngắn thời gian bên trong lôi ra hai đạo ngân sắc quang mang. Bí kiếm, song yến thiểm, soạt tương đương, hai đảo ánh đao lần lượt xẹt qua xe con hai con bánh trước. Emma gần như đồng thời hướng lên vọt lên, vừa vặn từ lao vùn vụt mà qua xe con phía trên nhảy qua. Xe con mang theo khí lưu bị lực lượng nào đó tách ra. Từ thân thể của nàng hai bên xẹt qua, cho dù thân xe đi qua vibranium cải tạo, lốp xe cuối cùng cũng chỉ là cao su, bị Emma đánh tan lốp xe sắc ngoài về sau. Chiếc này kiên cố xe con đã mất đi cân bằng. Trong xe mấy người hoảng sợ trong tiếng kêu ầm ĩ đâm đầu thẳng vào rừng cây bên đường bên trong. Bành, xe con đâm vào trên đại thụ y nguyên duy trì kết cấu hoàn chỉnh. Bởi vì vibranium hấp thu lực trùng kích đặc thù công năng, nội bộ phi hành đoàn cũng không có nhận thương tổn quá lớn. Nhưng xe con động cơ hệ thống lại tại va chạm bên trong xuất hiện trục trặc. Mặc cho lái xe tóc vàng như thế nào phát động đều không có bất kỳ phản ứng nào. Đáng chết, cùng bọn hắn liều. Tên kia mặt sẹo tráng hán tựa hồ bọn này buôn lậu súng đầu mục. Hắn tức giận mở cửa xe, nâng lên trong tay cao tần súng sung điện chuẩn bị xuống xe chiến đấu anh dũng đến cùng. Keng, sáng như tuyết, ánh đao từ thân thương trung đoạn cắt qua. Lưu cho tên mặt thẹo chỉ có một nửa không có chút ý nghĩa nào thiêu hỏa côn. Đông tương đương, mới vừa chạy tới Emma dùng chuôi đao đem không rõ ràng cho lắm mặt sẹo đầu chọc kích. Choáng, lập tức lần lượt đem trong xe người buôn lậu chế phục. Nếu như sau lưng không người đi theo, Emma có lẽ sẽ cân nhắc đem trên xe vibranium cất vào luyện yêu hồ mang đi. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải làm loại sự tình này phù hợp thời cơ. Các hạ, có thể đi ra. Emma ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây phía trên. Mục tiêu của ngươi cũng là bọn này băng đảng đua xe à? Bá tương đương. Một người mặc màu đen khôi giáp bóng người từ trên cây nhảy xuống tới. Báo loại hình sau mặt nạ hai mắt dò xét đánh giá Emma. Ngươi là ai? Tại sao phải nhúng tay việc này? Emma mỉm cười giải thích nói. Ta chỉ là bị vây ở Wakanda ngoại quốc lữ khách. Nóng lòng về nước cùng người nhà đoàn tụ. Những người này chính là tạo thành sân bay phong tỏa kẻ cầm đầu à? Mặt ngoài bất động thần sắc cùng tên này hắc giáp chiến sĩ bắt chuyện. Vụng trộm Emma đang cùng Concert trao đổi ý kiến. Concert, cái này Black Panther là một đời kia. Không xác định, bất quá từ thanh âm để phán đoán. Hẳn là tân nhiệm Black Panther. Wakanda vương tử T'Challa, Black Panther cũng không phải là một người nào đó danh tử, mà là thế hệ thủ hộ Wakanda mạnh nhất chiến sĩ thống nhất danh hiệu. Mỗi một tên Black Panther đều đến từ Wakanda vương thất. Đời trước Black Panther chính là phụ thân của T'Challa, đương nhiệm Wakanda quốc vương T'Chaka. T'Chaka tuổi tác đã cao, hắn đem thân là chiến sĩ thân phận truyền thừa đến nhi tử trong tay. Chính mình chỉ phụ trách quản lý quốc gia sự vụ. Hư hư thực thực T'Challa vương tử Black Panther nhìn thật sâu Emma liếc mắt. Ta cam đoan, ngươi sẽ ưu tiên thu hoạch được rời cảnh danh ngạch. Cảm tạ ngươi viện trợ, ngoại tộc nữ chiến sĩ. Siêu tương đương, tại tập tư đội xe bọc thép đuổi tới hiện trường trước. Black Panther lần nữa chui vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Emma cũng theo sát phía sau rời khỏi hiện trường. Kít tương đương, làm xe bọc thép đi vào, sự cố, hiện trường lúc. Nhìn thấy chỉ có một xe hôn mê người buôn lậu vibranium cũng còn nguyên lưu tại trong xe. Trên xe trong đó một tên người da đen sĩ quan tựa hồ nghĩ đến cái gì. lùi ra phía sau một bước rời khỏi nghi hoặc không hiểu bộ hạ. Nâng lên tay trái đối một chuỗi tràng hạt nhỏ giọng nói gì đó. Y nguyên trốn ở trong rừng cây Black Panther tại vài giây sau thu được liên lạc. Xác nhận hiện trường sẽ không lại xảy ra bất trắc. Hắn rốt cục thoải mái rời khỏi. Phi tốc lao vụt trên đường. Black Panther đem Emma hình ảnh gửi đi cho phương xa người nào đó. Suri, thông chi xuất nhập cảnh cục quản lý. Ưu tiên giải trừ đối với nữ nhân này xuất cảnh hạn chế. Wakanda thủ đô Burnan Jana một chỗ phòng. Thí nghiệm dưới đất, một tên tuổi trẻ người thiếu nữ da đen đối với 3D hình ảnh đối diện Black Panther trêu ghẹo nói. Người này là ai? Người tân hoan sao? Nakia làm sao bây giờ? Black Panther T'Challa không cao hứng quát lớn. Chớ nói lung tung. Nàng là đuổi tại ta trước đó đến hiện trường cầm xuống người buôn lậu người. Thuận tiện giúp ta điều tra thêm thân phận của nàng. Vì sao lại đến Wakanda đến du lịch? Được được tương đương, Suri thu hồi đùa giỡn thái độ. Tốc độ tay cực nhanh ở trước mắt màn hình giả lập bên trên liên tục điểm. Tìm được, Suri chiếu vào trên tư liệu ghi chép thì thầm. Emma, đã kết hôn, quốc tịch vì Hoa Hạ. Nghề nghiệp, video chủ blog, nắm giữ nhiều nước thẻ lục, thường xuyên đến vãng thế giới các nơi quay chụp video tài liệu. Cái quỷ gì? T'Challa cũng có chút im lặng. Hoa Hạ video chủ blog thân thủ đều hung hãn như vậy sao? Ngoặc kép, Emma tư liệu đương nhiên là ngụy tạo, từ concert một tay xử lý. Cho dù Wakanda khoa học kỹ thuật cũng khó có thể xem thấu hắn giả tạo kỹ thuật. Bất quá ngược lại, Concert cũng rất khó giống xâm lấn Internet đồng dạng, nhẹ nhóm tự tại công phá Wakanda mạng lưới phòng hộ. Emma không muốn gây nên Wakanda cảnh giác, không có để Concert cưỡng ép xâm lấn hiểu rõ càng nhiều tình báo. Các nàng hiểu rõ đến Wakanda tin tức đều đến từ nước nọ phía chính phủ thả ra tình báo. Tính chân thực nghiêm trọng còn nghi vấn. Tại T'Challa đặc phê phía dưới, Emma đến sân bay sau thu hoạch được đặc quyền đãi ngộ. Lúc này y nguyên có lượng lớn lữ khách bị ngăn ở sân bay vô pháp rời khỏi. Emma ở phi trường nhân viên an bài xuống lặng lẽ chen ngang. Leo lên thủ ban trở lại bay chuyến bay tiến về nước Anh London. Concert, liên lạc không được là sâu khả năng có những cái kia. Người cảm thấy loại kia khả năng lớn nhất. Khả năng thật nhiều. Concert thuận miệng nâng mấy ví dụ. Tỉ như hắn tiến vào vệ tinh tín hiệu vô pháp đạt tới dưới mặt đất. Lại hoặc là nhận địa cầu một ít khu vực đặc biệt từ trường quấy nhiễu. Bất quá ta cho rằng lớn nhất khả năng là Lasso đã không tải trên địa cầu. Concert đem trên mạng có thể tìm tới tài liệu tương quan hiện ra. Tại Emma Focus màn hình giả lập trước không lâu Avenger mới vừa từ Sokovia trở về New York. Cố ý đem Avenger thành viên rời khỏi Queen Z ảnh chụp phóng đại. Concert phân tích nói. Những thành viên này bên trong không có lôi thần Thor. Ta phỏng đoán hắn hẳn là thông qua Bifrost trở về Asgard. Lasso rất có thể đang cùng hắn cùng một chỗ hành động. Asgard, Emma tựa ở khoang hạng nhất trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Xem ra tình huống không quá lạc quan. Lasso hẳn là đi Asgard tìm kiếm viện trợ. Bất quá, đúng thế. Concert đoán được Emma nửa câu nói sau. Asgard bây giờ cũng là thời buổi rối loạn. Chỉ cần xế chiều Odin vừa chết, tử thần Hela liền sẽ thoát khốn. Asgard sẽ là nàng mục tiêu thứ nhất. Đang lúc hai người thảo luận là sâu mục đích lúc, Emma Focus đột nhiên tiếp vào một cái liên lạc. Người liên lạc chính là mất tích mấy ngày là sâu. Sự thật chứng minh. Lasso bây giờ đã nắm giữ tại tinh cầu ở giữa truyền tống năng lực. Mặc dù còn không có khảo nghiệm qua truyền tống cực hạn khoảng cách, nhưng ít ra lui tới Asgard cùng địa cầu không có bất cứ vấn đề gì. Thor cùng mới vừa được thả ra Loki khẳng định còn có rất nhiều lời muốn nói. Rất nhiều vấn đề nghĩ giao lưu. Lạ sơ không có ý định kẹp ở giữa hai người. Những thứ này ra sự còn là từ người trong cuộc đến giải quyết tốt nhất. Cáo biệt Tho cùng Frick, Lạ sơ tại mấy người hiếu kỳ nhìn chăm chú mở ra truyền tống môn. Đi vào cửa mặt khác lúc đã trở lại địa cầu. Ngay tại Kamatai chỗ trong núi tuyết. Tiến vào Kamatai trước, Lá Dâu bấm cùng Emma liên hệ, lẫn nhau giảng thuật song phương đoạn thời gian gần nhất kinh lịch. Black Panther, Lá Dâu có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Emma hạ xuống địa phương thế mà ngay tại Wakanda. Cũng tốt, xem như trước giờ cho T'Challa lưu lại một cái ấn tượng không tồi. Lần sau gặp lại lúc cần phải có thể tương đối thân mật giao lưu. Emma, người mau chóng đuổi tới London Thánh Điện. Tiếp xuống ta dự định tiến về Nida Velia. Cùng đuốc trực tiếp giao lưu. Lá sâu trong mắt lóe lên rảo hoạt ánh sáng. Ta dự định chuẩn bị cho Thanos một cái to lớn ngạc nhiên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài. Nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.